Chương 66, Tiên huyết địa ngục. Ở như vậy lực lượng kinh khủng trước mặt, vậy thân thể của con người đối với nó mà nói, liền dường như giống như là một con chuột nhỏ, hoặc giả nói là tiểu con rán giống nhau. Giống như không có chút ý nghĩa nào đồ chơi, chỉ có thể bị tùy ý trêu đùa. Hơn nữa càng đáng sợ hơn chính là, vậy nhóm người trước một kích đá bể đầu, cư nhiên một lần nữa lại sinh trưởng trở về. Không có ích lợi gì, đối phó địa ngục chó ba đầu, phải lập tức đưa nó ba cái đầu toàn bộ chém đứt, bằng không, miễn là còn lại một người trong đó đầu, chết đi mặt khác hai cái đầu sẽ rất nhanh một lần nữa mọc ra. Nhìn vậy người chật vật chiến đấu, Mù Cụ Dồ mở miệng nói. Theo Mù Cụ Dồ thoại ngữ hạ xuống, để Diệp thần tình ngưng trọng, mà Thiên Mã theo bản năng nói rằng, cái gì nhìn lên trời mã vẻ mặt ngộng bức bộ dạng, Mù Cụ Dồ bất đắc dĩ thở dài một hơi, được rồi, người này, liền để ta đến đối phó á ở Minh Phủ Trong, nuôi dưỡng không ít địa ngục chó ba đầu, chuyên môn dùng để trông coi từng cái Minh Phủ lối vào. Giết một con chó, cũng không coi là thiên vị người nào. Mù Cụ Dồ nói như vậy lấy, khoe miệng của hắn nhếch lên một cái độ cung, sau đó Mù Cụ Dồ thân ảnh trong nháy mắt tiêu thất, tái xuất hiện lúc, đã tới trên không trung. Đứng sừng ở trên không trung, Mù Cụ Dồ mắt nhìn xuống thấp hơn tam đầu khuyển, tiện đà nâng lên một cây tay, hướng địa ngục chó ba đầu. Chỉ một lúc, từ Mù Cụ Dồ trên tay, bộc phát ra một đạo 750 kinh khủng tia sáng. Điều này tia sáng triệt xuyên ra ngoài, trực tiếp đem đại địa đều cho xuyên thủng. Càng đáng sợ hơn chính là, sau đó Mù Cụ Dồ tay rất tùy ý rạch một cái tia sáng theo Mù Cụ Dồ tay vạch qua quỹ tích quét qua, tại chỗ đem thấp hơn tam đầu khuyển ba cái đầu cùng thân thể cùng nhau đem cắt ra hơn nữa kinh khủng là, tia sáng mở ra địa ngục chó ba đầu đồng thời, đem đại địa đều nhất tịnh mở ra, đại địa run rẩy đổ nát, tiện đà ở trên mặt đất xuất hiện một cái cự đại vô cùng thiên khanh. Mà thấp hơn tam đầu khuyển thi thể thì là dứt khoát bị thiên khanh cho vùi lấp rơi. Nhất chiêu giải quyết rồi một cái này manh thú, Mù Cụ Dồ thân thể từ trên trời chậm rãi hạ xuống, rơi trên mặt đất, không có phát ra bất kỳ thanh âm nào. Hiện tại Mù Cụ Dồ, ung dung dường như cùng hịt giống nhau. Nhìn Mù Cụ Dồ xuất thủ, Để Diệp, Thiên Mã, cùng với mới vừa từ dưới đất bỏ dậy vậy người, đều là xem ngây người. Trong đó nhất là Để Diệp cùng vậy người, hai người bọn họ tại chỗ đều là hít vào một hơi. Thiên Mã lời nói, hắn thật ra thì vẫn là biết Mù Cụ Dồ lực lượng. Mà Để Diệp cùng vậy người, tuy là đều biết, Mù Cụ Dồ khẳng định rất lợi hại. Nhưng kiến thức đến Mù Cụ Dồ chân chính xuất thủ, vẫn là lần đầu tiên. Chỉ bất quá cái này lần đầu tiên, liền để bọn họ rung động a tay cách không rạch một cái, một đạo sóng trực tiếp đem địa ngục chó ba đầu giết chết, nhưng lại tiện thể chôn. Cái này cũng quá kinh khủng đi hơn nữa không do, nhìn cái kia một tia sáng, Để Diệp có một loại trong minh minh trực giác, nếu như là nàng bị cái này một tia sáng bắn chúng nói, chỉ sợ thân thể đồng dạng sẽ tại chỗ bị cắt mở. Tuyệt đối không có thoát khỏi may mắn đạo lý tại làm sạch địa ngục chó ba đầu sau đó, thân thể rơi ở trên mặt đất, Mù Cụ Dồ mở miệng nói, được rồi, tiếp tục lên đường A ở Mù Cụ Dồ thoại ngữ hạ xuống, ba người rốt cuộc quay đầu, mà lúc này đây, để Mù Cụ Dồ nhịn không được ôm bụng cười chính là, vậy người quả đoán vẻ mặt thảo hào chạy tới. Cái kia, Mù Cụ Dồ tiên sinh, không phải, Mù Cụ Dồ sư phụ, ta nghe nói, Thiên Mã trước kia là cùng ngài cùng nhau sinh hoạt. Thiên Mã bản lĩnh, là ngài dạy à, cho nên cái kia, ha ha, người xem, ta cũng là thánh đấu sĩ, cùng Thiên Mã còn là bạn tốt, có thể hay không nhìn vậy người bộ dạng, Thiên Mã gương mặt không nói, mà Để Diệp cũng là không nhịn được phiết quá khuôn mặt đi, dường như không đành lòng nhìn thẳng. Mà Mù Cụ Dồ thì là khẽ mỉm cười lắc đầu, sau đó nói, quên ta phía trước đã dạy ngươi cái gì vũ không thuật chờ ngươi đem vũ không thuật hoàn toàn biết luyện. Ta trở lại dạy ngươi những thứ đồ khác gã A Mù Cụ Dồ thoại ngữ hạ xuống, vậy người nhất thời gương mặt khổ bức. Mà lúc này đây, nghe được Mù Cụ Dồ thoại ngữ, Thiên Mã lô thai lập tức dựng thẳng lên, cũng là tương đương không cam lòng nói rằng, quá giảo hoạt rồi ta và Mù Cụ Dồ ca ca ở cùng một chỗ lâu như vậy, cũng không có từ Mù Cụ Dồ ca ca chỗ này học được cái gì kỹ năng vậy người, ngươi người này BGF hờ nhìn lên trời mã không cam lòng dáng vẻ, Mù Cụ Dồ bất đắc dĩ nói. Ngươi là đặc biệt ví dụ, cùng vậy người bất đồng, ngươi không cần tu hành những thứ khác, chỉ cần có thể đem bên trong thân thể ngươi ngủ say lực. Lượng moi ra, ngươi chính là không hề nghi ngờ cường đại nhất thánh đấu sĩ. Nhưng là, ta muốn thế nào, mới có thể khiến cho được bản thân ngủ say lực lượng sớm một chút giác tỉnh đâu có thể, ta cũng muốn hiện tại liền đem cái này một cổ lực lượng hoàn toàn phát huy được. Đi đem Minh Vương quân thống thống đả đảo, đem Dễ Dẻn từ cái kia tà ác Minh Vương trên tay cứu trở về. Thiên Mã có chút khổ não nói. Nghe được hắn nói như vậy lấy, Mù Cụ Dô mở miệng nói, chiến đấu. Từ tới nay, Thiên Mã tọa cũng là bởi vì cùng vô số cường địch chiến đấu, mới có chí cường tên. Ngươi muốn mặc dù đem chính mình ngủ say lực lượng triệt để phát huy, liền cần đi chiến đấu liên miên, trong chiến đấu đào móc tự thân tiềm năng. Như vậy, tin tưởng từ từ, ngươi ngủ say lực lượng, sẽ tỉnh lại. Đối mặt Mù Cụ Dô thoại ngữ, Thiên Mã như có điều suy nghĩ gật đầu. Tại giải quyết rơi địa ngục chó ba đầu sau đó, ba người tiếp tục đi tới. Ở nơi này một vùng đất bên trên, rất nhanh, mọi người chính là phát hiện. Khắp nơi đều là từng cái to lớn huyết trì. Những thứ này bên trong ao máu, xúc tích lấy đại lượng tiên huyết. Mà trong máu tươi, cũng là ngâm một cổ lại một cổ kinh khủng thi thể. Mà có thi thể, thậm chí còn ở trong ao máu không ngừng rung rằng, dường như còn không có hoàn toàn tắt thở giống nhau. Nhìn kinh khủng như vậy cảnh tượng, Thiên Mã cùng vậy người, hai cái sớm cũng đã bắt đầu nhất kinh nhất sạ. Chính là luôn luôn bình tĩnh để Diệp, đều là chân mày không nhịn được hơi nhíu bắt đầu. Hiển nhiên, những cảnh tượng này, xác thực có chút kinh người. Chỗ này, đến cùng là cái gì địa phương vậy người không nhịn được nói rằng. Hán thoại ngữ hạ xuống, để Diệp nhìn thoáng qua bên cạnh một cái huyết trì, mở miệng nói, nếu như ta không có đoán sai, chắc là đệ thất địa ngục, tiên huyết địa ngục. Nơi này là chuyên môn dùng để nghiêm phạt những cái này sinh tiền tham ô làm rối kỷ cương, hoặc là lừa gạt, lấy trộm nhân địa phương. Nàng thoại ngữ hạ xuống, Thiên Mã không nhịn được nói rằng, tuy là bọn họ là trừng phạt đúng tội. Bất quá, đây cũng là thật là có đủ thảm. Hán thoại ngữ hạ xuống, lúc này, Mù Cụ Dô mở miệng nói, địa ngục tồn tại, bản thân coi như là hợp lý. Những người này sinh tiền phạm tội nghiệt, đối với người khác mà nói, như thế nào tàn khốc, mà hiện tại, bọn họ chỉ là đem cái này một loại tàn khốc trả lại mà thôi. Con là địa ngục muốn xâm lấn nhân gian, đây mới là sai lầm nhất, vẹn vẹn chẳng qua là thần chết hạ đẹp dã tâm của mình mà thôi. Mù Cụ Dô nói rằng chỗ này, lúc này, Thiên Mã nhịn không được hỏi, Mù Cụ Dô ca ca, thần chết hạ đẹp đến cùng tại sao muốn xâm lấn đại địa? Xâm lấn đại địa, đối với hắn có chỗ lợi gì sao?